kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, coi như là đại hung, ta cũng giết cho ngươi xem tương đương, cho lão tử di chuyển a, Tô Đại Nhiên giống giận. Hắn đã đem hết toàn lực, thế nhưng cái kia gắt gao hấp thụ huyết nhục của chính mình, liền bắt trước Phật trưởng ở tại trên người mình, lôi kéo Tô Đại Nhiên cánh tay hắc phát cũng ở lúc này. Vỡ một tiếng chặt đứt, mất đi hồng y nữ thi tương trợ phía sau, Tô Đại Nhiên cũng không còn cách nào nhúc nhích. Hắn có thể cảm nhận được, có vật gì thức tỉnh, mang theo hắn đang ở chậm rãi lên cao. Hình Sam a, Hình Sam, nếu ngươi thực sự sống, hãy giúp ta một chút. Tô Đại Nhiên chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng ký thác vào sau lưng mình thần. Bí Hình Sam lên, thật nhiều nguy cơ sinh tử, Hình Sam đều nổi lên then chốt tác dụng. Hình Sam phảng phất nghe được Tô Đại Nhiên lời nói, nhiệt độ càng ngày càng cao, phảng phất toàn bộ sống, thật giống như có vật gì muốn từ Tô Đại Nhiên lưng lao tới. Nhưng vào lúc này, vô số hắc phát gắng gượng chen lấn tiến đến. Những thứ này hắc phát không ngừng căng đoạn, lại không ngừng chui vào, thừa nhận hàng vạn hàng nghìn áp lực, gắng gượng đem mảnh máu này thì thông đạo đào ra, chống đỡ, đỏ ngầu huyết nhục mặt ngoài, bò đầy đại hải một dạng hắc phát. Hồng y nữ thi ô ô ô khóc đề truyền đến, nàng lần này khóc tiếng gáy rất là gấp, phảng phất là dùng hết toàn lực, xuyên thấu qua hắc phát đào lên thông đạo. Tô Đại Nhiên có thể thấy rõ ràng hồng y nữ thi. Nàng dùng hết khí lực toàn thân bò tiến đến. Bò đến Tô Đại Nhiên bên cạnh. Đào ra huyết nhục lối đi hắc phát phân vỡ thành hai mảnh. Phần nửa tiếp tục chĩa vào thông đạo. Một nửa kia đem Tô Đại Nhiên tầng tầng cuốn lấy. Chỉ nghe tóc đỏ nữ thi phát sinh từ trước tới nay mạnh nhất tiếng ô ô phía sau. Khủng bố không cách nào hình dung lực lượng khổng lồ từ hắc phát bộc phát ra. Tô Đại Nhiên giống như là lên nòng viên đạn, vèo một tiếng ma sát huyết nhục thông đạo bay ra ngoài. Quay đầu nhìn lại, cái kia chống huyết nhục lối đi hắc phát căn căn gãy. Không phải tương đương, theo Tô Đại Nhiên gào thét, huyết nhục thông đạo thật sâu sụp xuống. Tóc đỏ nữ thì đem Tô Đại Nhiên đẩy ra, nhưng nàng lại vĩnh viễn không cách nào đi ra. Tô Đại Nhiên đã nhìn không thấy nàng. Thế nhưng Tô Đại Nhiên vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Tại chính mình xông ra chốc lát, hồng y nữ thi quay đầu lại. Hai mắt của nàng bao hàm điên cuồng thâm tình. Khóe miệng mặc dù rất muốn nỗ lực cố nặn ra vẻ tươi cười. Nhưng là, nàng có thể thật lâu không cười. Đều không biết nên như thế nào cười. Cái kia nặn đi ra nụ cười. Ngược lại rất khủng bố. Rất quỷ dị. Thế nhưng cái kia lau nụ cười. Lại nặng nề đập vào Tô Đại Nhiên trong trái tim, dung chuyển linh hồn của hắn, cũng chính là huyết nhục thông đạo hoàn toàn đóng kín phía sau. Hắc phát tầng tầng gãy, Tô Đại Nhiên toàn thân nhẹ một chút, sau đó rớt xuống mặt đất bên trên, ma sát không biết bao nhiêu mét. Hắn đi ra, nàng lại không ra được, thanh âm lạnh như băng xuất hiện, khiêu chiến nhiệm vụ, mang băng vải nữ thi thoát đi đệ tam tổng hợp y viện hoàn thành. Có hay không ly khai phó bản. Cùng lúc đó, bên tai lại xuất hiện thanh âm lạnh như băng, gây ra giai đoạn thứ hai khiêu chiến nhiệm vụ. Yêu thức tỉnh, giết chết nó, có tiếp nhận hay không? Giai đoạn thứ hai khiêu chiến nhiệm vụ. Thứ này lại có thể là giai đoạn thứ hai khiêu chiến nhiệm vụ. Đồng thời, Anna, Hành, Trần Thiên Hữu cũng thu đến nhiệm vụ, gây ra đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ. Yêu thức tỉnh, giết chết nó, có tiếp nhận hay không? Khiêu chiến nhiệm vụ là duy nhất tính, cho nên bọn họ không cách nào đạt được khiêu chiến nhiệm vụ. Thế nhưng các nàng chiếm được đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ. Cái này đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ ở ẩn tàng nhiệm vụ bên trên. Đang khiêu chiến nhiệm vụ phía dưới, Tô Đại Nhiên ngẩng đầu nhìn yêu. Đó là một con vô cùng to lớn quái vật. Nó dường như gần phá kén hồ điệp. Ngoại trừ lộ ra ngoài đầu bên ngoài, thân thể là một con vặn vẹo kén lớn. Lúc này nó cầm lấy kén xác ngoài, nỗ lực từ kén trung bò ra ngoài. Một bàn tay, hai bàn tay, ba con, bốn con, cầm lấy kén xác ngoài bàn tay càng ngày càng nhiều. Hơn nữa bàn tay của hắn cực kỳ kỳ quái. Có điểm giống sâu lông tay. Thấp bé mà mập mạp. Ở yêu nỗ lực phá kén thời điểm. Nó bộc phát ra đứa bé sơ sinh khóc tiếng gáy. Bởi vì đầu của nó là một quả vô cùng lớn lớn hài nhi đầu. Toàn bộ đệ tam tổng hợp y viện là nó kén. Cái kia đầu lớn nam nhân. Dùng toàn bộ đệ tam tổng hợp y viện làm trứng giường. Ấp trứng ra khỏi yêu. Phía sau màu đen kiến trúc. Mỗi cái cửa sổ cũng đứng lấy một bóng người. Những bóng người này đang điên cuồng vuốt cửa sổ. Băng lạnh an tĩnh đêm tối. Ở yêu thức tỉnh giờ khắc này. Sôi trào lên. Phát sóng trực tiếp gian cũng sôi trào. Thật là lớn một con yêu a. Này rõ ràng chính là vặn vẹo. Yêu. Quả nhiên là thế giới này là tốt đẹp nhất là yêu. Trên cái thế giới này kinh khủng nhất cũng là yêu. Đây là đại hung. Thiên. Vô số khán giả đều bị trước mặt yêu khiếp sợ ra đầu nổ tung. Nói năng lộn xộn. Nhưng mà Tô Đại Nhiên nhìn yêu. Sát khí tăng vọt. Trong cơn giận dữ. Hai tròng mắt hồng đến giống như rỉ máu. Ti em. Người đem lão tử cảm động. Tô Đại Nhiên lau một bà nước mắt. Sau đó giận dữ hét. Lão tử nhất định sẽ cứu ngươi đi ra. Chịu đựng. Coi như là đại hung. Lão tử cũng giết cho ngươi xem. Bởi vì, bất kể nói thế nào, ngươi đều là lão tử mối tình đầu A tương đương, hống thôi. Tô Đại Nhiên quả đoán tiếp nhận rồi giai đoạn thứ hai khiêu chiến nhiệm vụ. Tô Đại Nhiên giống giận, dẫn tới Anna, Hành, Trần Thiên Hữu ba người dồn dập nghiêng nhìn. Các nàng nuốt một ngụm nước bọt. Xin lỗi, đại ca, ta làm không được, đối mặt yêu. Hành không có động thủ dũng khí. Hắn quỳ xuống đất hướng về phía Tô Đại Nhiên dập đầu mấy cái. Tiền Trạch trở về. Trần Thiên Hữu cũng là như vậy. Anna giãy giụa khoảng khắc. Nàng cuối cùng Tiền Trạch lưu lại. Thế nhưng nàng không có tiếp thu đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ. Nàng dự định. Một ngày gặp phải nguy hiểm. Liền lập tức trở về. Chỉ cần hành động này. Cũng đã tiêu hao hết Anna tất cả dũng khí. Không phải ai chứng kiến yêu. Cũng dám kêu gào. Cũng dám bạo phát sát khí. Thiêu. Quá đốt. Ta còn tưởng rằng Đại Nhiên ca biết quăng đi hồng y nữ thi tuyển trạch trở về đâu. Theo. Tô Đại Nhiên giống giận. Phát sóng trực tiếp gian lần nữa sôi trào lên. Một màn này quá đốt. Huyết dịch của bọn họ đều bốc cháy. Đại hung thì như thế nào? Ta như cũ giết cho ngươi xem. Đại Nhiên ca uy vũ. Coi như là thần lại có thể thế nào? Ta Đại Nhiên ca như cụ có thể giết cho ngươi xem. Huống ngươi chỉ là một con đại hung. Phu nhân chịu đựng. Đại Nhiên ca lập tức cứu ngươi đi ra. Mẹ, Đại Nhiên ca thật sự là quá đốt. Lão tử huyết dịch đều sôi trào. Nếu không phải là màn hình chống đỡ. Ta hiện tại đều dám cùng yêu liều mạng. Đại Nhiên ca nổi giận. Thực sự nổi giận. Ta lần đầu tiên nhìn thấy Đại Nhiên ca tức giận như vậy. Đại hung rất giỏi sao? Chọc ta Đại Nhiên ca. Như cũ được quỳ. Đại Nhiên ca uy vũ tương đương. Đại Nhiên ca uy vũ tương đương. Tô Đại Nhiên thiêu. Thiêu bạo toàn bộ phát sóng trực tiếp gian. Thiêu bạo cả thế giới. Ngày hôm nay, hắn liền muốn lấy nhân loại chi khu. Giết cái này đại hung. Ngày hôm nay cuối cùng canh một. Ai? Phía trước nói. Phía sau kịch tính. Đoạn ở đâu chương một cũng rất khó chịu, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.